Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, chướng khí mù mịt. Vạn càng cầu vé tháng. Cùng lúc đó, kinh đô địa quật, tất cả mọi người còn đang dại ra bên trong. Vừa mới đó là, Trường Sinh kiếm khách, đúng, là hắn, Thu Cúc thành chủ chết rồi. Chết rồi, một người một kiếm xuống địa quật, ba kiếm cường sát một thành chủ. Có người nỉ non, có người cảm giác mình còn đang nằm mơ. Đây thật sự là Lý Trường Sinh. Trường Sinh kiếm khách mạnh đến mức này. Có người khó nhọc nói, Thu Cúc thành chủ, không có lĩnh ngộ bản nguyên đạo. Ở cửu phẩm bên trong xem như là người yếu. Người yếu, cửu phẩm, có người yếu sao? Có người lẩm bẩm không dám tin tưởng, cửu phẩm nào có người yếu, cái gọi là nhược cửu phẩm, vậy cũng là đối chân chính cường giả mà nói, có thể đến cửu phẩm, đó chính là đại tông sư, chính là thành chủ, chính là thần tướng, cái gì nhược cửu phẩm, lại yếu, cũng không phải bát phẩm nói giết liền giết, ngày xưa, bát phẩm thứ nhất Ngô Khuê Sơn, cũng chỉ có nắm chặt đánh bại nhược cửu phẩm. Hiện nay, bát phẩm thứ nhất Lý Trường Sinh, thẳng thắn dứt khoát, đi vào liền phóng thích khí tức, thẳng đến đối diện thành trì, khiêu khích thành chủ, ba kiếm cường sát đối phương. Tình cảnh này, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Trong thành tọa trấn cường giả cửu phẩm đến hiện tại đều không hoàn hồn. Trong Thu Cúc thành gốc kia hoa cúc, đến hiện tại cũng không hoàn hồn, Thu Cúc thành chủ liền như thế chết rồi. Chết khiến người ta khó có thể tin. Trường Sinh kiếm khách, thật vô địch rồi, mọi người chấn động khó có thể tự kiềm chế. Trên thực tế, Lý Trường Sinh chiến lực cũng không có mạnh đến khiến người ta đáng sợ mức độ. Lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả, mạnh hơn hắn còn có rất nhiều. Ít nhất, xếp hạng trước 10, hẳn là đều mạnh hơn hắn. Có thể then chốt, Lý Trường Sinh mới bát phẩm a, chân chính bát phẩm cảnh. Giờ khắc này Ngô Khuê Sơn, có lẽ cũng so với Lý Lão Đầu cường một điểm. Có thể chưa chắc phải nhất định mạnh hơn hắn. Có thể Ngô Khuê Sơn, đã ở trên bản nguyên đạo đi ra một đoạn khoảng cách. Bị Trương Đào coi là có hy vọng 10 vị trí đầu cường giả. 10 vị trí đầu, 5 vị đỉnh cao nhất, trừ khử 5 vị đỉnh cao nhất, trên thực tế xếp hạng 18 vị Ngô Khuê Sơn, giờ khắc này xếp hạng Hoa Quốc cửu phẩm 13, Lý Trường Sinh cùng Ngô Khuê Sơn tương đương rồi. Kinh đô địa quật người chấn động tột đỉnh, đồng dạng, trong điện lệch, Phương Bình mấy người cũng hưng phấn khó có thể tin. Vào giờ phút này, cứ việc Lý Lão Đầu trang lợi hại, Phương Bình y nguyên khó nén trong lòng kích động, dâng trào không ngớt, ba kiếm chạm cửu phẩm. Không phải một kiếm, có thể này hoàn toàn khác nhau. Một kiếm, đó là xây dựng ở người khác cho hắn làm bia ngắm tình huống. Lần này, Lý Lão Đầu ra ba kiếm. Ba kiếm cường sát một vị cửu phẩm cảnh. Lão sư, Phương Bình bỗng nhiên cũng cười to lên. Hưng phấn nói, ngài mới bắt đầu 4 rèn. Không, hoàn thành rồi 4 rèn rồi. Lý Lão Đầu cười nhạt nói, vừa mới, ngay ở khoảng khắc kia. Thật nhanh, Phương Bình thán phục một tiếng. Thán phục xong, chính là chửi ầm lên. Trước tại sao không nói? Từ hơn 6 vạn tạp nhiều 8 vạn tạp, không chính là khuyết bất diệt vật chất sao? Ta không có sao, xem thường ta, sớm nói, cần phải bị người đuổi gần chết sao? Cao tuổi rồi, còn lập dị đòi mạng, còn muốn cho ta tiết kiệm điểm, đều nuốt bao nhiêu, là tiết kiệm điểm sự sao? Phương Bình vừa mới còn hưng phấn, lúc này nhưng là một bụng bất mãn. Từ hơn 6 vạn tạp khí huyết, trực tiếp đến 8 vạn tạp. Này không phải thật thôn phệ năng lượng vấn đề, mà là mang ý nghĩa Lý Lão Đầu kỳ thực nằm ở khốn cùng kỳ cực kỳ lâu. hắn vẫn khuyết bất diệt vật chất bổ sung. Vừa mới những năng lượng kia, chỉ là để hắn đem những năng lượng thiếu này bổ túc mà thôi. Lý lão đầu không để ý tới hắn, cười nhạt nói, giết cái yếu nhất, ta mới bát phẩm, giết hắn, không thành vấn đề chứ. Lý Trấn có chút đau đầu, Trương Đào cũng là bất đắc dĩ, người giết đều giết, chúng ta còn có thể nói cái gì? Lý Trấn không quản hắn, mở miệng nói, địa quỳ vương giận không nhịn nổi, thẩm lão tổ đang ở đọ sức, Lý Trường Sinh mới bát phẩm, giết hắn cũng không tính phá hoại quy củ. Nhưng là, Lý Trấn dừng một chút, có chút không nói gì nói, ngươi nhất định phải giết một tái thành chủ tế cờ làm cái gì? Ngươi chờ ngươi hoàn thành rồi kim thân 5 gen, 6 gen, thậm chí 7 gen, đến thời điểm ngươi chém giết một cái cường giả trong bản nguyên đạo, càng có lời. Hiện tại Lý Trường Sinh triển lộ ra uy thế như vậy, vùng cấm e sợ chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Này không phải bại lộ sao? Lý lão đầu nhẹ như mây gió nói, bọn họ sẽ không ngờ tới ta sẽ rất nhanh hoàn thành 5 gen, 6 gen, thậm chí 9 gen, ngoặc kép, mọi người không nói gì. Lý lão đầu lại nói, ta hiện tại mới bắt đầu 5 gen, một khi hoàn thành rồi 9 gen, khí huyết 10 vạn tạp, đỉnh cao nhất bên dưới, không người không thể chém. Trương Đào liếc hắn một cái, đủ hung hăng, tuy rằng rất muốn đả kích hắn một trận, bất quá vẫn là nhắc nhở, đừng xếp tạo hình rồi. Cái gì không người không thể chạm, người khác không nói, vương đình chi chủ ngươi chạm không được. Không chỉ là vương đình chi chủ, Trương Vệ Vũ cấp bậc kia thực lực, ngươi 10 vạn tạp cũng vô dụng. Bản nguyên đạo mạnh mẽ, so với ngươi nghĩ tới càng mạnh hơn. Lý lão đầu xem thường nói, dù cho chạm không được, vậy cũng không có gì. Đợi ta tiến vào cửu phẩm, lướt qua nhược cửu phẩm giai đoạn, đi thẳng vạn đạo hợp nhất đại đạo, chớp mắt lĩnh ngộ bản nguyên. Ta vào cửu phẩm, đỉnh cao nhất bên dưới, lại không có địch thủ. Lần này, không người phản bác. Lý Trường Sinh vừa vào cửu phẩm, chớp mắt tiến vào bản nguyên đạo cảnh giới, cầm trong tay Trường Sinh kiếm, kim thân 9 rèn, vạn đạo hợp nhất, đỉnh cao nhất tuyệt học. Tất cả những thứ này, phối hợp với cái tên này ở trên kiếm đạo thành tựu, nói một tiếng vô địch không quá đáng. Mà này, cần phải bao lâu? Lý lão đầu không để mọi người đoán, nhìn về phía Phương Bình, cười nói, thành thật nửa năm, nhìn ta 1 tháng 1 rèn, nửa năm qua, hoàn thành kim thân 9 rèn. Trương Đào tức giận nói, ngươi chính là 100 rèn, ngươi tăng lên tốc độ cũng chưa chắc theo được hắn gây rắc rối tốc độ. Phương Bình không nói gì. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nói, vạn đạo hợp nhất mạnh như vậy, kia cổ võ thời đại vạn đạo hợp nhất cường giả đây. Vạn pháp hợp nhất cường giả đây, cổ tịch vẫn có ghi chép, liền công pháp đều có, vậy nói rõ vạn đạo hợp nhất có lẽ ít, có thể tuyệt đối không phải vô pháp nhìn thấy. Phương Bình còn đang tự thuật, Lý Trấn hừ nhẹ nói, vạn đạo hợp nhất là vạn đạo hợp nhất, Trường Sinh kiếm khách là Trường Sinh kiếm khách, không muốn ngang ngửa, lời này xem như là nói đến Lý lão đầu trong tâm khảm. Lúc này, lão già hăng hái nói, cổ võ thời đại vạn đạo hợp nhất, giờ khắc này cùng ta cùng cấp, ta một kiếm giết chi? Vạn đạo hợp nhất, vậy cũng nhìn người, ngươi thiên tài, ta so với ngươi càng thiên tài. Bởi vì ta mới là cổ kim vãng lai, mạnh nhất vạn đạo hợp nhất, mạnh nhất võ giả, mạnh nhất kiếm khách. Phương Bình không có gì để nói, liền Lý Trấn đều nói như vậy, Lý lão đầu thật rất mạnh rồi. Nhưng là, Phương Bình giờ khắc này có chút đố kỵ, có chút phát điên, lầu bầu nói, nhưng là ngài cũng không làm sao tu luyện a, tiến vào cảnh giới này cũng không lâu, làm sao liền mạnh hơn người khác rồi. Lý lão đầu cười nói, bởi vì ta mạnh, cho nên liền cường, ngoặc kép, Phương Bình dại ra hồi lâu, tự mình thôi miên, lại là tự mình thôi miên, lẽ nào tự mình thôi miên hiệu quả tốt như vậy? Tần Phượng Thanh thôi miên chính hắn vô địch, hắn ở lục phẩm cảnh bên trong, xác thực cực cường, Lý lão đầu cũng là, hai người này đều tiến vào cảnh giới này không bao lâu. Không gốc gác gì có thể nói, cũng không cái gì tích lũy mà nói, nhưng bọn họ chính là mạnh mẽ. Phương Bình còn đang dạy ra bên trong, Trương Đào nhẹ giọng nói, ý chí lực, quyết chí tiến lên tự tin cùng dũng khí, tâm tư thuần túy một ít. Phương Bình, ngươi đừng nghĩ, ngươi tâm tư quá tạp rồi, trừ phi, ngươi có thể thả xuống hết thảy lo lắng, hết thảy gánh vác. Từ nay về sau, ngươi chỉ vì võ mà sống. Làm được, ngươi cũng là cường giả, cùng cấp bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Đương nhiên, tiền đề là thực lực ngươi cơ sở ở đó. Không có cái kia cơ sở, ngươi một cái thất phẩm muốn chém cửu phẩm, đó chính là muốn chết rồi. Lý Trường Sinh mạnh mẽ, đó là bởi vì hắn nội tình ở đây. 10 năm mài một kiếm, mài tâm tính mạnh mẽ, 10 năm trước hắn, có lẽ thiên tài, nhưng sẽ không so với hiện tại càng thiên tài. Lý lão đầu lạnh nhạt nói, ta vẫn như vậy, ha ha, lão Trương cười nhạo, có chút khó chịu nói, ngồi xuống, sự tình còn không nói chuyện xong, đứng làm cái gì, có vẻ ngươi rất trâu, ai bảo ngươi không nói tiếng nào đi giết địch. Vừa mới kết thúc tử cấm cuộc chiến, người nghĩ lập tức bạo phát kinh đô cuộc chiến sao? Lúc này mọi người đều sẽ nằm ở một cái cao tốc tăng lên kỳ. Lúc này muốn ổn, muốn kéo, người ngược lại tốt, một điểm cái nhìn đại cục đều không. Người trước ở tử cấm địa quật còn bị người khắp nơi truy sát. Hiện tại bỗng nhiên mạnh như vậy, thật sự cho rằng địa quật chân vương ngốc. Cũng may người trước liền ra một kiếm, thêm vào Phương Bình có đại lượng bất diệt vật chất, bằng không, người lập tức liền sẽ khiến cho đối phương suy đoán có phải là bắt được công pháp. Lý Trường Sinh, dài một chút đầu óc, cảm thấy như vậy rất uy phong, rất bá khí, ta một lòng bàn tay có thể đập chết mấy chục cái nhược cửu phẩm. Ta làm sao? Lý lão đầu không nói lời nào. Phí lời, ngươi đỉnh cao nhất, ta bát phẩm, là như thế tỉ dụ sao? Ta cũng có thể một lòng bàn tay đập chết một đám lớn nhất phẩm. Ta nói rồi sao? Lý Trấn mấy người cũng đều không nói lời nào. Lão Trương đây là ước ao đố kỵ, để hắn phát tiết một chút được rồi. Ai bảo hắn đột phá đến đỉnh cao nhất thời điểm, một cái cường giả cửu phẩm không có giết đây. Sự tình nói chuyện đến nơi này, trừ bỏ Lý lão đầu lấy chút ngoài ý muốn đi ra, xem như là triệt để có một kết thúc rồi. Đều vui vẻ, vui mừng bên ngoài, Phương Bình vừa định nói chút gì, Trương Đào không nói một lời, cấp tốc bày xuống tầng một lực lượng tinh thần bình phong. Không chỉ là nhằm vào Phương Bình, còn có Lý lão đầu. Hai tên này đều cho nhốt lại. Đều cho lão tử đi yên lặng tu luyện đi. Có chút thực lực liền tùy tiện. Phương Bình tiểu tử này, vừa mới muốn nói lại thôi, là muốn tiền, xuyên tiền trong mắt rồi. Cho Lý Trường Sinh đông hơi một tí mấy ngàn tỷ tài nguyên. Lão tử dễ dàng sao? Thế ngươi cản mấy cái chân vương, lại không nói đưa ta. Trương Đào bày xuống lực lượng tinh thần bình phong. Lý Trấn cùng Nam Vân Nguyệt yên lặng theo đi làm. Hai tên này đều cho nhốt lại. Hiện tại công pháp có, tài nguyên Phương Bình vậy cũng có. Nhốt lại, hai người này đều có thể an tâm tu luyện một quãng thời gian. Bọn họ cũng miễn cho nghe được hai tên này bát quái. Trương Đào vừa làm, vừa đóng kín bình phong bên trong âm thanh, mở miệng nói, cứ như vậy cũng không cần nghe bọn họ ồn ào rồi. Thuận tiện thế võ đạo hiệp hội ngăn điểm phiền phức. Liền hai tên này, chờ rảnh rỗi, không chắc đi uy hiếp ai cải xếp hạng. Cái gì không khí không lành mạnh. Lúc nói lời này, còn cố ý liếc mắt nhìn Lý Trấn. Nói ngươi đây, Lý Trấn cũng không để ý tới hắn. Vừa làm sống, vừa nói, gần đây thiếu điểm ma sát. Tận lực nhường nhịn một chút. Chúng ta cần thời gian, đối lập an ổn một quãng thời gian, để mọi người hoàn thành não hạch định vị. Nói hết, nhìn về phía một bên trợn mắt ngoác mồm Vương Kim Dương mấy người. Lạnh nhạt nói, mấy người các ngươi cũng không cho gây sự. Nhiều lần xuống địa quật, không phải chuyện tốt. Lúc này, mau chóng tăng cao thực lực mới là chủ yếu nhất. Tài nguyên nhiều hơn nữa, ngươi không đi dùng, kia đều là trang trí. Lý Hàn Tùng có chút buồn bực nói, nhưng là, tài nguyên đều ở Phương Bình kia. Hiện tại đem hắn nhốt lại rồi. Phí lời, hắn không phải có cái khoáng sao? Hắn khuyết các ngươi bao nhiêu? Các ngươi đi đào bao nhiêu bù đắp lại? Kia không phải được rồi. Lý Trấn là không chút khách khí. Một bên, Trương Đào lại là ánh mắt không lành nói. Lý Trấn, cướp nói rồi. Lý Trấn tình huống thế nào? Hắn lại bắt đầu bận tâm Phương Bình khoáng rồi. Đây là chuẩn bị cùng chính mình cướp xuống tuyến rồi. Bên này còn chưa nói hết. Bên kia, Nam Vân Nguyệt cười nói. Hai tên này đều là có thể gây sự. Không bằng giao cho ta mang về Trinh tập bộ trông giữ đi. Miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trương Đào ánh mắt càng thêm không lành rồi. Tốt, thật muốn cướp chính mình hạ tuyến rồi. Phương Bình mang về công pháp. Lấy ra đại lượng tài nguyên. Bất diệt vật chất không ít. Lý Trường Sinh bắt được công pháp. Giờ khắc này đã bắt đầu kim thân năm rèn tu luyện. Ba kiếm chém giết cửu phẩm. Hai tên này, một cái là phúc tinh, một cái là cường giả. Lần này được rồi, quá lộ liễu, bị nhìn chằm chằm rồi. Trương Đào quét hai người một mắt, cười nói, vẫn là quên đi, để Lữ Phượng Nhu bọn họ mang về ma võ đi. Chúng ta còn có chuyện khác muốn làm. Nhiều chuyện, làm sao có thời giờ quản những thứ này. Nói hết, lại nói, từ cấm địa quật bên này, không ai trấn thủ. Nam Vân Nguyệt, ngươi vừa vặn đột phá, đi trấn thủ một quãng thời gian. Lý Trấn, ngươi đi trấn tinh thành một chuyến, thương lượng với trấn tinh thành một hồi, có muốn hay không khiến người ta từ vương chiến chi địa rút khỏi đến. Rút khỏi đến, công pháp cho các gia, không rút khỏi đến. Kia ở vương chiến chi địa quá nguy hiểm, dễ dàng bị chân vương nhìn chằm chằm. Vậy thì không thể cho rồi. Tại ngoại vực, tốt xấu chúng ta còn có một điểm sức lực. Sự tình quá nhiều, ta cũng muốn đi cho những cao phẩm kia truyền thừa công pháp. Còn phải xử lý tử cấm địa quật dư âm. Mọi người hiện tại đều vội vàng. Hai tên này, quay đầu lại đến xử lý. Trương Đào 321, cho hai người phân công nhiệm vụ, một cái đi tọa trấn Ngự Hải Sơn, một cái đi trấn Tinh Thành kéo người, xem các ngươi còn có thời gian hay không quản Phương Bình chuyện của bọn họ. Nam Vân Nguyệt lườm một cái, ngươi đi Ngự Hải Sơn, ta đến xử lý những này. Trương Đào cười nhạo nói, được, vậy ngươi đến xử lý, từ cấm địa quật đến tiếp sau. Ngươi muốn an bài thỏa thỏa đáng đáng. Công pháp vấn đề, ngươi cũng phải gánh lên trách nhiệm. Một khi truyền tới địa quật, đó chính là trách nhiệm của ngươi. Nam Vân Nguyệt tâm mệt, bắt nạt người, biết rõ ta phiền nhất những này. Lại lần nữa liếc mắt nhìn bị chùm vào, đang ở động miệng điên cuồng hét lên Phương Bình. Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nói, tiểu tử này trên người còn có một thanh cửu phẩm thần binh. Một gốc yêu thực cửu phẩm, liền như thế đậy lại, không lừa đi ra. Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương mấy người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Vị này, ở ngay trước mặt bọn họ liền nói như vậy, đây là muốn giết người diệt khẩu rồi. Trương Đào không quản mấy tên này, cười nói, yên tâm, chuyện đơn giản, công bằng giao dịch mà. hắn nếu là thật đến bát phẩm cảnh, ta để hắn hoa một thanh thần binh mua cái phó bộ trưởng vị trí. Treo cái phó bộ trưởng tên tuổi, hắn không ý kiến, mặt khác yêu thực, tiểu tử này không hẳn đồng ý cho. Trương Đào lắc đầu nói, hắn thật đến bát phẩm, chính hắn cũng phải rèn đúc cửu phẩm thần binh, bất quá thanh kia thất phẩm trường đao đại khái sẽ không cần. Đến thời điểm lừa đến được rồi, lão Trương từ lâu sắp xếp thỏa thỏa đáng đáng. Yêu thực, liền cho Phương Bình giữ lại, cho hắn bát phẩm sau rèn đúc cửu phẩm thần binh dùng. Cơ giao cửu phẩm thần binh, vậy sẽ phải dao động đến rồi, miễn cho lãng phí rồi. Này vừa nói, Vương Kim Dương ba người càng là khóc không ra nước mắt. Không ngờ ngày sớm cho sắp xếp rồi. Mấy người nhìn lại một chút còn đang trong bình phong giãy giụa Phương Bình. Đều là một mặt đồng tình. Thực lực ngươi không bằng lão Trương. Vẫn là thành thật chịu đi. Bất quá liền Phương Bình tính cách này. Chờ hắn đến đỉnh cao nhất. Ba người vừa đồng tình nhìn một chút Trương Đào. Ngươi không bị hắn đánh chết. Coi như ngươi vũ lực mạnh mẽ. Trương Đào quét ba người một mắt. Hừ một tiếng. Ánh mắt gì? Đáng chết, lão Trương muốn làm gì? Trong bình phong, nhìn căn phòng nhỏ thành hình, Phương Bình căm tức nói, đây là muốn làm gì? Trở mặt liền không tiếp thu người, quá đáng trách rồi. Được rồi, Lý lão đầu khoanh chân ngồi xuống, nhìn chung quanh một lần, cười nói, hoàn cảnh không sai, chỗ này rất tốt. Ngươi đem trên người ngươi hết thảy năng lượng dịch toàn bộ đổ ra, cũng sẽ không tràn tán. Sau đó liền ở trong này tu luyện đi. Rất tốt đẹp, đỉnh cao nhất chế tạo cố hóa nhà, cũng là cái bảo vật. So với năng nguyên thất đều cường nhiều, có thể để cho năng lượng sử dụng tốt nhất được lợi dụng. Cụ hiện vật của ngươi phá nát, kịp lúc tu bổ, não hạch phương diện cũng mau chóng tu luyện. Người nhanh hơn người khác một bước, sớm định vị não hạch, lúc này là tu luyện hoàng kim kỳ, đừng chậm trễ rồi, Lý lão đầu nói xong lại nói, trường học sự không cần chậm trễ nữa thời gian đi bận tâm. Hiện tại tài nguyên không thiếu, nào dùng ngươi để bụng, trường học kinh doanh hơn 60 năm, không đến nỗi ngay cả chút chuyện này đều làm không xong. Nhưng là... Phương Bình một mặt uất ức nói, nhưng là hắn muốn đem chúng ta quan bao lâu? Ta xương sọ nhưng là rèn luyện hoàn thành rồi. Lực lượng tinh thần đến 3.000 hách, ta có lẽ liền có thể trực tiếp dẫn dắt cuối cùng cốt tủy. Một lần rèn đúc hoàn toàn kim thân, bước vào kim thân cảnh. Ta cảm thấy hoa không được bao lâu, này nếu là quan cái mấy tháng, vậy ta... Lý lão đầu có chút tâm mệt, không ngờ ngươi là quan tâm cái này, ngươi đều nhanh bát phẩm người, kim thân cường giả, thần Phật cường giả rồi. Lúc này, ngươi còn có tâm tư ở nhân tiền hiển thánh. Hắn nghĩ cái gì? Phương Bình rõ ràng, trong lòng nhưng là oán thầm. Đừng nói ta, chính ngươi cũng một dạng, ta tu luyện có đột phá, ta đương nhiên đến để cho người khác biết. Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Lại nói, ta cũng là vì cổ vũ sĩ khí. Còn có, lần này đại chiến, ta giết hai cửu phẩm. Ta cũng không kịp nói cho tất cả mọi người đây. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên điên cuồng đánh cố hóa vách tường. Rất nhanh, Trương Đào không kiên nhẫn âm thanh truyền đến. Làm cái gì? Ta có chút việc muốn bàn giao. Bộ trưởng. Để Tần Phượng Thanh đi vào một chút, thuận tiện ta còn muốn để ngài nhìn, tình huống của hắn xử lý như thế nào. Trương Đào nghe hắn nói như vậy, ngược lại cũng không nói gì. Một lát sau, Tần Phượng Thanh đẩy một cái màu vàng trứng vàng cùng một thân cây vào thiên điện. Nhìn thấy Phương Bình cùng Lý Trường Sinh bị đóng kín ở một cái trong suốt trong phòng. Tần Phượng Thanh một mặt dại ra, đây là muốn làm gì? Phương Bình không quản hắn, giờ khắc này hắn có thể đối ngoại nói chuyện, lập tức nói, bộ trưởng, tình huống của hắn làm sao bây giờ mới được? Trương Đào quét Tần Phượng Thanh một mắt, mí mắt hơi rung động, một lát sau mới nói, trong cơ thể thượng vàng hạ cám năng lượng quá nhiều, hiện tại hắn như thế một làm, sức mạnh cũng không đủ thuần túy, năng lượng đều trầm tích ở cùng nhau. Gặp Tần Phượng Thanh nhìn mình, Trương Đào thở dài nói, ăn chút vị đắng đi, châm lửa đốt, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh giải ra, chính là châm lửa đốt, năng lượng chi hỏa, dùng đại lượng năng lượng dịch hoặc là năng nguyên thạch, đốt hắn, đem trầm tích năng lượng đốt tản ra, đem tạp chất cho đốt ra ngoài thân thể, cùng kinh võ năng lượng hỏa lò gần như tính chất. Bất quá sớm nói cho ngươi, bên trong cơ thể ngươi trầm tích năng lượng quá tạp, cái gì lung ta lung tung ngoạn ý đều có, ngươi quả cầu lớn, xem ra năng lượng no đủ, có thể rất tạp nham. Phương bình bánh nướng, đó là thuần túy tinh hoa sinh mệnh áp xúc thành, ngươi nhưng không phải là, Trương Đào nói rồi một trận, cuối cùng mới nói, tư chất ngươi không được. Nhất định phải cấp tốc tiến bộ. Có được tất có mất. Ta đến sớm nói cho ngươi, một khi đốt tới cuối cùng, không thể đốt tản đi tạp chất, mà là đốt bên trong cơ thể ngươi năng lượng. Vương Thành nổ tung từng thấy chưa? Tần Phượng Thanh cuối cùng cũng coi như mở miệng, yết hầu khô khốc nói, sẽ bị đốt nổ tung. Có khả năng này, ngươi đốt xong, ta có thể đi vào thất phẩm cảnh. Chân chính thất phẩm, nhìn tạo hóa, Trương Đào trầm giọng nói, năng lượng chi hỏa đốt người, cũng là một loại ý chí mài giũa. Ngươi không thiêu chết lời nói, lực lượng tinh thần đại khái liền được rồi. Được, không suy nghĩ thêm một chút. Trương Đào nhẹ giọng nói, thống vượt quá ngươi tưởng tượng, năng lượng chi hỏa sẽ đốt cháy ngươi tất cả, cốt tủy của ngươi. Ngươi ngũ tạng lục phủ, có thể rèn đúc kim thân sao? Kim thân, chính là phương bình loại này kim thân. Sau đó ta lại lực lượng tinh thần cụ hiện. Ngươi nghĩ vạn đạo hợp nhất. Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói. Ta nghe nói, vừa mới Lý Lão Sư đi ra ngoài một chuyến. Ba kiếm tiêu diệt một cái cửu phẩm. Trương Đào lắc đầu nói. Hy vọng không lớn. Nhưng có phải là không hề hy vọng? Lúc trước Lý Trường Sinh ở lục phẩm cảnh rèn đúc kim thân. Đó là hầu như triệt để tử vong sau. Tái tạo tất cả, đại lượng tinh hoa sinh mệnh, miễn cưỡng đem hắn áp xúc thành kim thân. Ngươi, năng lượng chi hỏa nếu là đem ngươi đốt thành cặn bã. Ngươi còn chưa có chết, kia lại dùng đại lượng tinh hoa sinh mệnh hoặc là bất diệt vật chất. Ngươi thì có hy vọng rèn đúc kim thân rồi. Gặp Tần Phượng Thanh muốn nói chuyện, Trương Đào lạnh nhạt nói, tỷ lệ sinh tồn, 1/1000 cũng chưa tới. Đánh cược, đó là thời điểm vạn bất đắc dĩ. Lúc này ngươi đi đánh cược cái này 1/1000, không nói đại lượng tài nguyên từ đâu đến. Ngươi đánh cược thua, kia những tài nguyên này đều phế bỏ. Tần Phượng Thanh hít một hơi, một lát mới nói, ta biết rồi, nói xong, khôi phục nụ cười, nhìn về phía trong nhà Phương Bình, cười ha hả nói, Phương Bình, khỏi nói mượn tài nguyên sự, không có, Phương Bình lườm một cái, đánh cược 1/1000 tồn tại suất, ngốc hả, không nói cái này, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, ta lại không muốn tìm chết, không cá cược cơ hội này, chờ ta thành đỉnh cao nhất. Vạn đạo hợp nhất cũng là một đao cắt mệnh. Hừ, Lý lão đầu hừ một tiếng. Một mặt không lành, Tần Phượng Thanh vội ho một tiếng. Cấp tốc nói, ta là nói đốt ta tài nguyên. Phương Bình, cái kia. Phương Bình nhìn về phía Trương Đào nói. Bộ trưởng, đại khái muốn bao nhiêu? Một bình ngươi vừa mới như vậy năng lượng dịch. Phương Bình một mặt dại ra. Không nhịn được nói. 100 cân, gần 100 tỷ, đốt một hồi mà thôi, cần phải nhiều tiền như vậy. Đúng, quên đi, bộ trưởng, ngài đóng kín gian nhà đi, khi ta không tồn tại. Phương Bình khoanh chân ngồi xuống, ta bế quan được rồi. Bên ngoài, Tần Phượng Thanh khẽ cắn răng, mở miệng nói, ta cầm 10 cái thất phẩm đầu người để đổi, 20 cái cũng được. Gặp Phương Bình không để ý tới hắn, Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ nói, 10 cái bát phẩm đầu người, ta chỉ cần đến thất phẩm, ta liền sẽ không lại có thêm tư chất hạn chế, ta là có thể dùng bình thường tài nguyên đi đột phá, đi tu luyện. Hiện tại ta còn kém một bước rồi. Phương Bình, giúp ta một lần cuối cùng. Phương Bình bất đắc dĩ nói, ngươi mới lục phẩm, ngươi không phải nuốt vàng thú, ngươi là nuốt vàng quái. Ngươi tu luyện tới hiện tại, nuốt bao nhiêu tài nguyên rồi? Thôi thôi, đầu người ta liền không muốn. Ngươi đến thất phẩm cảnh, nghĩ biện pháp trả ta tiền lại nói, không chỉ là ngươi. Khuyết ta tiền, sớm muộn hay là muốn trả lại, hơn nữa còn đến thêm lợi tức. Lời này, nói đặc lớn tiếng, Trương Đào, Nam Vân Nguyệt hai người đều có chút bất đắc dĩ. Nói chúng ta đây, Phương Bình cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tiếp tục nói, việc này trước tiên không nói, lần này ta đi giới vực chi địa, tiêu diệt hai cửu phẩm, đi tử cấm địa quật. Tiêu diệt một đoàn cao phẩm, việc này ngươi xem đó mà làm. Tần Phượng Thanh chớp mắt, ánh mắt sáng choang, lập tức tươi cười nói, yên tâm, làm thỏa thỏa, cứ như vậy đi, năng lượng dịch sự chờ ta đi ra lại nói. Bỏ lại lời này, Phương Bình khoanh chân tu luyện rồi. Một bên, Trương Đào giải ra chốc lát, chớp mắt đóng kín gian nhà. Em mơ khoa. Không ngờ ngươi gọi Tần Phượng Thanh đi vào, mục đích chủ yếu là cái này. Thiếu ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện quan trọng gì muốn bàn giao. Trương Đào hừ một tiếng, không lại quản hắn, tiện tay đem gian nhà ra bên ngoài ném đi. Mở miệng nói, mang về ma võ, tìm cái hầm ngầm chôn lên, miễn cho bị người khác nhìn thấy việc tu luyện của bọn họ. Ngoặc kép, mọi người dở khóc dở cười. Lý Trấn lắc đầu, trực tiếp biến mất, chướng khí mù mịt, to lớn bộ giáo dục, càng ngày càng chướng khí mù mịt, đều không một cái người đứng đắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.